Netizen soi Thủy Tiên sử dụng 3 số tài khoản ngân hàng kêu gọi từ thiện, nhưng chỉ sao kê 1, thực hư là gì? Sơn Tùng bất ngờ bị gọi tên trên bản tin thời sự tối cùng ngày với Thủy Tiên và Jack. Mẹ Thủy Tiên bức xúc lên tiếng giữa tin đồn con gái và Công Vinh thu 320 tỷ, ăn chặn 42 tỷ. Thủy Tiên bị khui lại hành động vô duyên khi đi cứu trợ miền Trung cùng câu nói gây bức xúc. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin Tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Netizen soi Thủy Tiên sử dụng 3 số tài khoản ngân hàng kêu gọi từ thiện, nhưng chỉ sao kê 1, thực hư là gì? Lùm xùm từ thiện của Thủy Tiên thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều vấn đề được chỉ soi xét nhưng liệu có hợp lý? Thời gian gần đây, Thủy Tiên liên tục bị réo gọi vào lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện. Vào sáng mùng 4 tháng 9, phía nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng làm rõ hẹn sao kê đầy đủ khi thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách. Ngay sau đó, trên mạng xuất hiện những bài đăng, bình luận theo yêu cầu Thủy Tiên sao kê toàn bộ tài khoản ngân hàng. Netizen còn chỉ ra một điểm là Thủy Tiên kêu gọi từ thiện không dùng chung một tài khoản mà có 2 đến 3 tài khoản được sử dụng. Thế nhưng trong bài viết được Thủy Tiên đăng vào tháng 11 năm 2020, cô chỉ công khai sao kê một tài khoản duy nhất. Vậy thực hư ra sao? Sự thật là Thủy Tiên có sử dụng một số tài khoản ngân hàng để kêu gọi từ thiện nhưng phục vụ cho các quỹ khác nhau. Cụ thể, bài đăng ngày 15 tháng 1 năm 2020, Thủy Tiên sử dụng số tài khoản đuôi 746 để kêu gọi giúp đỡ công nhân khó khăn. Tuy nhiên, sau đó cô chuyển sang số tài khoản đuôi 812 cho quỹ này. Đến tháng 10 năm 2020, số tài khoản đuôi 746 được Thủy Tiên sử dụng trong tất cả các bài đăng kêu gọi tiền ủng hộ miền Trung. Tài khoản này của cô dành riêng cho việc làm từ thiện, đã có sẵn 200 triệu trước khi phát động kêu gọi. Do đó, khi kết thúc đợt kêu gọi lũ lụt, Thủy Tiên chỉ sao kê duy nhất số tài khoản đuôi 746 này. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Sơn Tùng bất ngờ bị gọi tên trên bản tin thời sự tối cùng ngày với Thủy Tiên và Jack. Trong chương trình bản tin tối vừa lên sóng VTC1, Sơn Tùng MTP cùng nhiều sao Việt khác bị gọi tên vì loạt ồn ào bê bối. Thời gian gần đây, showbiz Việt gặp nhiều sóng gió với hàng loạt scandal của những người nổi tiếng, từ bê bối đời tư, ngoại tình, tiền ảo cho đến những vấn đề liên quan đến từ thiện không minh bạch hay ăn chặn tiền cát-xê. Tất cả khiến cho hình ảnh của giới nghệ sĩ trong mắt khán giả bị sụt giảm nghiêm trọng. Công chúng bắt đầu mất niềm tin vào nghệ sĩ, bày tỏ sự chán nản khi nhân vật chính trong các bê bối là những tên tuổi hàng đầu trong showbiz. Mới đây, chương trình Bản tin tối mùng 4 tháng 9 năm 2021 của kênh VTC1 đã bàn về vấn đề này với tiêu đề Showbiz Việt xấu xí vì scandal của nghệ sĩ. Mở đầu, nam MC lên tiếng. Cả nước đang phải căng mình chống dịch thì trên mạng xã hội trong nước lại có thêm những ồn ào xung quanh các câu chuyện của nghệ sĩ. Bàn tán nhiều nhất, thậm chí là châm mồi cho những diễn đàn tranh luận chưa có hồi kết là câu chuyện đi làm từ thiện. Những video phát sóng trực tiếp của một doanh nhân và cách các nghệ sĩ phản pháo đều đang thu hút lượt xem kỷ lục. Trước đó là những câu chuyện tình ái, hé lộ đời tư cho thấy cách đối nhân xử thế của nghệ sĩ hay là loạt phát ngôn phản cảm khiến nhiều người đặt ra câu hỏi. Bức tranh showbiz Việt đang cho thấy điều gì? Trên mạng xã hội, nhiều người đã trả lời câu hỏi này bằng 2 từ, xấu xí. Tiếp đó, clip trích từ livestream của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên cũng được VTC1 đưa lên sóng. Đây là lúc nữ ca sĩ bật khóc nức nở, cho rằng mình bị oan khi đi làm từ thiện. Chỉ 5 ngày sau khi ồn ào xảy ra, group anti Thủy Tiên cũng đã tăng thêm 23.000 thành viên. Hiện tại đã có hơn 150.000 người tham gia. Hàng loạt câu hỏi về chuyện từ thiện của nữ ca sĩ được đặt ra gây nhức nhối trong dư luận. Tuy nhiên, chuyện từ thiện chỉ là một khía cạnh, chương trình còn nêu ra nhiều vấn đề nổi cộm trong showbiz Việt thời gian qua. Cụ thể, bản tin tối đề cập đến lùm xùm tình ái của Sơn Tùng MTP, Jack, Hồ Quang Hiếu. Cùng với đó, việc Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn cùng dàn sao PR cho tiền ảo cũng được nhắc đến. Đó vừa là chuyện cá nhân, vừa không chỉ là chuyện cá nhân vì ảnh hưởng tới người hâm mộ rất lớn. Thậm chí nghệ sĩ còn có thể gây hại cho khán giả khi hàng loạt người tiếp tay cho doanh nghiệp, quảng cáo sản phẩm không đúng với công dụng, kém chất lượng, tiền ảo chưa được Việt Nam cho phép, VTC1 đưa tin. Không chỉ vậy, chuẩn mực trong ứng xử của nghệ sĩ cũng được bàn tới. Một số trường hợp có phát ngôn kém văn minh như nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, ca sĩ Duy Mạnh đã bị lên sóng. Không ít người đặt ra câu hỏi với kiểu chửi bới, ngôn ngữ trợ bối như vậy. Nghệ sĩ sẽ góp phần xây dựng giá trị chân thiện mỹ như thế nào? Phải nhìn thẳng vào thực tế là ngày càng nhiều nghệ sĩ tự đánh mất hình ảnh đẹp, phát ngôn cầu thả trong nghề nghiệp, bày chiêu trò, coi thường khán giả, dẫn đến làm mất niềm tin của không ít công chúng. Chương trình chia sẻ. Theo VTC1, việc làn sóng tẩy chay xuất hiện cho thấy khán giả đã và đang có những phản ứng lạ với thái độ, cách ứng xử của nghệ sĩ. Không chỉ vậy, sắp tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch còn ban hành bộ quy tắc ứng xử, hy vọng sẽ góp phần làm sạch lại môi trường giải trí ở Việt Nam. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Mẹ Thủy Tiên bức xúc lên tiếng giữa tin đồn con gái và Công Vinh thu 320 tỷ, ăn chặn 42 tỷ. Ồn ào về số tiền Thủy Tiên kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung năm 2020 vẫn đang được khán giả quan tâm. Năm 2020, Thủy Tiên tạo được hiệu ứng khi đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Sau đó, cô cùng chồng là cựu cầu thủ Công Vinh đã ra tận các tỉnh miền Trung trao quà, tiền mặt cho những người dân gặp khó khăn. Kết thúc chương trình, nữ ca sĩ công bố số tiền thu về là 177 tỷ đồng và công khai những khoản thu chi trên trang cá nhân. Tuy nhiên, những ngày qua, các trang mạng xã hội lan truyền tin đồn cho rằng số tiền Thủy Tiên nhận được là 320 tỷ đồng, cao hơn con số công bố. Đông đảo khán giả cũng yêu cầu giọng ca muộn màng, nhanh chóng sao kê các khoản thu chi để làm rõ số tiền 42 tỷ đồng mà mọi người đang thắc mắc. Giữa ồn ào của con gái, mẹ ruột Thủy Tiên bất ngờ lên tiếng. Bà cho hay mình không trách dư luận khi yêu cầu con gái phải sao kê tiền từ thiện. Theo bà, Thủy Tiên chỉ cần làm đúng bổn phận và lương tâm, không cắn dứt là được. Mình cứ nghĩ những ai chửi mình đều là cha mẹ, ông bà của kiếp trước, nên có quyền chửi sao cũng được, kệ đi. Mình cứ làm thật đúng với bổn phận của một con người, lương tâm không cắn dứt là được. Cảm ơn vì đã chửi để mình tự nhủ, đây là cõi tạm nên nhiều khổ đau và không đắm nhiễm trần đời. Cầu mong những ai ý kiến trái chiều đừng bị quả báo. Cầu mong phước báo luôn đến với những ai có ý nghĩ tích cực, lời nói thiện lành, động viên an ủi chia sẻ, việc làm thiện nguyện. Mẹ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ. Trước đó ít phút, cựu cầu thủ Công Vinh cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội, anh và vợ sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Ngay sau đó, link sao kê cũng sẽ được chia sẻ công khai. Công Vinh và Thủy Điên khẳng định không sao kê online vì muốn người thật, việc thật. Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật. Nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội, Công Vinh chia sẻ. Phía Thủy Tiên cũng được công bố lại một lần nữa, số tiền nữ ca sĩ nhận được từ lúc kêu gọi đến ngày đóng tài khoản là 177 tỷ đồng, đã trao đi 181 tỷ đồng. Thủy Tiên cho biết cô góp thêm 3 tỷ 690 triệu tiền túi để ủng hộ đồng bào. Có giấy xác nhận đóng mộc đỏ từ cơ quan chính quyền các cấp, xã, huyện, tỉnh, không thể làm giả, ký khống. Hẹn livestream sao kê trực tiếp tại ngân hàng ngày thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách, phía ca sĩ Thủy Tiên thẳng thắn. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thủy Tiên bị khui lại hành động vô duyên khi đi cứu trợ miền Trung cùng câu nói gây bức xúc. Giữa lúc vấn đề sao kê của Thủy Tiên Công Vinh trở thành chủ đề gây bàn cãi, dân mạng lại xôn xao về một clip của nữ ca sĩ khi đi cứu trợ miền Trung. Những ngày qua, sao kê trở thành từ được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người nổi tiếng có hoạt động từ thiện nổi bật như Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh, Thủy Tiên, Trấn Thành bị réo gọi yêu cầu sao kê đầy đủ, số tiền họ nhận được. Làn sóng ngày càng trở nên mạnh mẽ, xuất hiện không ít nghi ngờ nhắm vào các nghệ sĩ này. Giữa lúc mọi chuyện còn chưa được giải quyết, mới đây trên TikTok lại xuất hiện một clip liên quan đến Thủy Tiên. Điều khiến công chúng tranh cãi là thái độ và lời nói của bà xã Công Vinh trong đó. Cụ thể, khi cùng ekip đến hỗ trợ một tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nữ ca sĩ trang bị áo phao đầy đủ trước khi xuống thuyền. Dù vậy, vì nước dâng cao nên thuyền bị ngấm nước. Thấy vậy, Thủy Tiên liền gọi một người dân đi cùng để mượn áo phao kê làm chỗ ngồi. Trong clip, tiếng của Thủy Tiên khá rõ ràng. Cởi áo cho chị đi, cho chị mượn áo chị ngồi. Người đàn ông lập tức cởi chiếc áo phao đang mặc đưa cho Thủy Tiên mà không một chút chần chừ. Hành động này của nữ ca sĩ vấp phải nhiều chỉ trích. Cộng đồng mạng cho rằng Thủy Tiên quá vô duyên khi yêu cầu người khác nhường áo phao cho mình chỉ vì để kê chỗ ngồi, sợ ướt. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thất vọng với bà xã Công Vinh để lại dưới clip. Dưới đây là một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình. Cái áo phao là sinh mạng của người ta khi đi trên sông, lấy nó ra mà ngồi được không phải là loại bình thường. Nếu đã làm từ tâm thì sẽ không quan trọng quần áo mình có bẩn hay không. Muốn sạch sợ ướt thì ở nhà, đi cứu trợ mà áo nghẹo phát mệt. Áo phao rất quan trọng khi đi trên sông nước, nhìn thuyền còn bị ngập nước mà nỡ lòng nào lấy áo phao của người ta ngồi. Nghe Thủy Tiên nói câu đưa áo chị mượn chị ngồi mà không tin luôn, sao có thể vô duyên đến mức này chứ? Chị sợ ướt còn người ta thì không à? Ngộ vậy, người ta còn đang mặc trên người mà vẫn nói được kiểu đó, bị chửi là đúng. Clip này vốn có từ năm 2020 khi Thủy Tiên lặn lội đến các tỉnh miền Trung để trao tiền cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thời điểm đó, hành động của cô được rất nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, về sau, nhiều clip tương tự xuất hiện khiến công chúng bắt đầu dị nghị thái độ của bà xã Công Vinh. Trước những lời ra tiếng vào, phía Thủy Tiên vẫn chưa đưa ra lời phản hồi nào. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị hãy nhớ bấm đăng ký kênh, bật biểu tượng hình chuông để động viên khích lệ chúng tôi tiếp tục sản xuất những bản tin hấp dẫn hơn, phục vụ quý khán giả tốt hơn nữa.